Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay, Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn câu chuyện Lấy được ông chồng trẻ. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Quan Yên Chi nổi giận đùng đùng, đẩy cửa vào. Câu đầu tiên chính là: Tề Sóc, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn? Tề Sóc đang ngồi ở phòng khách xem tạp chí miệng há hốc. Đúng, kết hôn. Vì sao cô lại đột nhiên muốn kết hôn? Anh hỏi. Bởi vì tôi vừa mới gặp lại đối thủ một mất một con thời đại học. Các cô ấy đều đã kết hôn rồi, đã thế lại còn khoe lão công của mình có bao nhiêu điểm tốt, thật sự là tức chết tôi được. Đây là lý do cô đột nhiên muốn kết hôn? Anh nhíu mày. Đúng vậy, thua người không thua cuộc. Chúng ta hẹn lần sau, vào ngày kỷ niệm thành lập trường, chính mỗi người mang lão công đến. Đến lúc đó, tôi muốn bọn họ, đối với tôi, quan tâm, tâm phục khẩu phục. Tề Song đột nhiên trầm mặc không nói. Làm sao vậy? Anh là không phải không muốn cùng tôi kết hôn? Anh im lặng hồi lâu, làm cho Quan Tri Yên hơi bình tĩnh một chút hoài nghi hỏi. Không phải là không nghĩ, chính là tôi gần đây có việc, cho nên cũng không cần vội chờ tôi. Sau này chúng ta lại thảo luận chuyện này. Anh cúi đầu tiếp tục lật tạp chí nói. Cô tức giận giãn chán. Được thôi, vậy anh đại khái thì khi nào không vội? Đại khái 5 năm sau đi. 5 năm sau? 5 năm sau? 5 năm sau cô bao nhiêu tuổi? 27 cộng 5 bằng 32. 5 năm sau cô đã 32 tuổi. Tề Sóc, anh rốt cuộc là có hay không? Ghi tới tuổi của cô. 5 năm sau. Quan tỷ. Thịnh Linh có tiếng kêu to, làm cho Quan Tri Yên đang ở trạng thái thẫn thờ, liền hồi phục tinh thần. Cô quay đầu nhìn về phía người trợ lý ở bên cạnh, nhíu mi hỏi. Có chuyện gì? Giám đốc gọi cô kia, trợ lý nhỏ giọng nói. Cô vừa nghe thấy liền quay đầu, nhìn về hướng đầu tiên trong vòng hội nghị. Tại bàn, chỉ thấy ngồi ở đó là giám đốc đích thực đang giận, không thể không trừng mắt nhìn cô. Bọn họ hiện tại đang ngồi trong buổi họp. Cô cắn nhẹ môi dưới, thu hồi tầm mắt, mặt không đổi sắc, tiếp tục chuyển động, bắt tay vào cầm bút viết, làm như không thấy gì hết. Quan tiểu thư, giám đốc lạnh giọng kêu. Cô lại lần nữa dương mắt nhìn về phía anh ta, nhàn nhã rời mặt giấy đang viết hỏi. Có việc gì? Mọi người chúng ta đều biết, cô ngày hôm qua gây ra biết bao nhiêu phiền toái, làm bao tổn thất. Giờ lại còn họp thảo luận sau thời điểm đó phải làm thế nào, mà giờ cô là đầu sỏ, lại không biết tỉnh táo, đã thế còn có thời gian, ở nơi nào ngẩn ngươi? Giám đốc tức giận thốt ra. Rắc rối không phải là tôi khơi ra, Quan Tri Yên nói. Mấy ngày hôm trước, giám đốc đột nhiên đã bị mất hợp đồng vì cô, đối tượng là một nam nhân, thoạt nhìn có vẻ trung niên. Cô không nghĩ tiếp. Giám đốc là một người muốn lấy lòng khách hàng tiềm năng này. Nghe nói người này có rất nhiều căn biệt thự trên núi Dương Minh, muốn nhờ thiết kế trang hoàng lại, liền cứng rắn muốn cô thay mặt công ty đi ký hợp đồng. Quả nhiên hôm qua, với ngày đầu tiên, cùng hẹn với tên kia ở trong phòng, hắn liền quấy rối tình dục cô. Cô tức giận không chút do dự, cầm lấy bao ra, hướng trên mặt của đối phương hung hăng đánh, sau đó cắm đầu bỏ chạy. Bỏ của, chạy lấy người. Cô có biết cô chọc vào ai không? Cô làm sao có thể lấy bao ra đánh khách hàng chứ? Giám đốc tức giận nói. Là hắn trước, hắn động tay động chân, sờ loạn tay của tôi. Cô nói. Cho hắn sờ một chút sẽ chết hay sao? Cho nên ý tứ của ông chính là muốn để cho tôi, cho hắn sờ loạn. Cô hí mắt. Giám đốc sắc mặt trầm xuống. Ta cũng không có nói như vậy, nhưng ta thiết nghĩ cô phải lấy đại cục làm trọng chứ. Đại cục làm trọng? Nói đến vậy, chính là không chỉ cần có tài cán vì công ty kiếm tiền mà chúng ta, những nữ nhân viên ưu tú, cho dù bị khách hàng đùa giỡn hay sỗ sàng, cũng đều là nằm trong chức vụ này chăng? Cô trào phúng nói. Cô nói cái gì? Giám đốc trố mắt tức giận nhìn cô. Tóm lại, tôi không nghĩ rằng mình sai, cho nên cuộc thảo luận này căn bản là dư thừa rồi. Nói xong cô đẩy ghế đứng dậy, xoay người hướng cửa đi ra, nhưng mới chỉ bước hai bước, cô đã nghe thanh âm gào rít đầy tức giận của giám đốc. Cô đứng lại đó cho tôi. Quan Chi Yên dừng bước, vẻ mặt khó chịu, không kiên nhẫn nhìn hắn. Cô rốt cuộc có coi tôi là giám đốc hay không đây? Đừng tưởng rằng việc hiện tại cô làm đã có danh tiếng một chút, có khách hàng chỉ muốn làm việc với cô, tìm cô, thì cô liền hoàn toàn không xem người giám đốc này ra gì nữa. Vẻ mặt áo đỏ vì giận dữ của giám đốc, đùng đùng hướng cô giống lên. Sự hiện diện của ông thật lớn như vậy, làm sao tôi có thể không xem ông như tồn tại chứ? Giám đốc, cô mỉa mai trả lời, còn cố ý vô tình ngắm nghía thân hình 100kg của hắn, liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục quay đầu hướng ra cửa. Đứng lại! Giám đốc phẫn nộ giống to. Quan Chị Yên, cô thật cho rằng tôi sẽ không dám đuổi việc cô sao? Nếu ông thấy tôi nói như vậy mà muốn đuổi việc tôi, vậy thì cứ đuổi đi. Tôi sẽ lập tức thu thập mọi thứ rời đi, sẽ không cùng ông nhiều lời vô nghĩa. Lúc này cước bộ của cô đều không ngừng lại, mặt không đổi sắc vừa đi vừa nói. Không cần chờ nói cho hết với người này, cô đã muốn ra khỏi cái phòng họp này rồi. Cái tên giám đốc chết tiệt, nếu không phải bởi vì cô ở nơi này cùng đồng nghiệp làm việc tốt đẹp, cùng công ty hợp tác thường thuyết, cũng không có gì bất ổn, mà tính cô thì lười đổi đi nơi khác làm việc hay tự mình gây dựng công ty, không thì cô đã sớm rời cái công ty thiết kế này rồi. Đáng giận, có lẽ hiện tại cô nên chuyển công tác sang chỗ khác, sau đó lại đổi cả bạn trai. 5 năm sau, cô hoàn toàn không thể quên đi 3 chữ này. Tề Sóc, anh ta như thế nào mà có thể trả lời cô như vậy được? Nhớ ngày đó tất cả đều là anh chủ động theo đuổi cô, còn lập lời thề son sắt sẽ kết hôn với cô làm điều kiện kiên quyết đầu tiên khi cả hai thực sự quen nhau. Anh thực sự thích cô, thật sự muốn kết hôn với cô, muốn cô làm vợ anh, thật sự muốn cùng cô trải nghiệm đến cuối đời. Kết quả là đã quen nhau hơn 1 năm rồi, cô lần đầu tiên chủ động nói với anh ý tưởng kết hôn, anh lại muốn cô đợi 5 năm nữa. 5 năm, hiện tại anh mới 25 tuổi, đợi 5 năm nữa, vừa vặn 30 tuổi, đúng là tuổi tốt để kết hôn. Nhưng còn cô, 5 năm sau, cô đã là một bà lão 32 tuổi, anh rốt cuộc có hay không nghĩ tới. Thật là khổ, tuy rằng cô cùng Tề Sóc trong lúc tình cảm lưu luyến từ đầu tới giờ đều là do anh chủ động, nhưng là anh chủ động theo đuổi cô mà, là anh ra mặt dày, tự mình cho là bạn trai của cô, cuốn quýt lấy cô không buông, là anh không nói mà tự ý xâm nhập vào nơi ở của cô, cùng cô ở chung. Tất cả thoạt nhìn đều thấy rằng cô bị bắt buộc, bị động, nhưng là nhớ đến tối hôm qua, nghe thấy anh trả lời 5 năm sau, cô mới biết được chính mình đã để ý anh rất nhiều, thích anh rất nhiều, tin rằng bọn họ sẽ kết hôn, sẽ cùng ở với nhau cả đời như lời hứa ấy. 5 năm sau, có lẽ đến lúc đó cô đã sớm già đi. Có thể, có khi anh cũng sẽ để ý những cô gái trẻ tuổi hơn và xinh đẹp hơn. Vậy thì làm sao còn muốn cùng cô kết hôn được nữa? Cô thật ngốc nghếch. Thế nhưng, đối với lời hứa của nam nhân này rất tin tưởng. Khổ sở thở dài một hơi, cô ngồi vào chỗ của mình, hoàn toàn im lặng, không để tâm đến công việc. Cả người mệt mỏi có vẻ muốn bệnh. Dùng sức cầm lấy tập hồ sơ thiết kế, lấy trong ngăn kéo ra, cô đẩy ghế dựa, cầm lấy túi ra, xoay người nhanh chóng hướng theo cửa lớn mà đi. Quan tỷ, cô muốn đi đâu vậy? Người trợ lý vừa tan họp bước ra, thấy cô xách túi chuẩn bị rời khỏi công ty, lập tức dương giọng hỏi. Không biết, chỉ là muốn đi ra ngoài một chút, cô thành thật trả lời. Nhưng giám đốc nói rằng muốn Kim tiên sinh tới công ty, rồi cô phải tự mình giải thích chuyện ngày hôm qua với hắn. Trợ lý vội vàng chạy đến bên cạnh cô nói. Cô kêu hắn tự mình đi giải thích đi. Quan Yên Chi lạnh lùng nói, rồi tiếp tục xoay người, hướng đi ra cửa bước đi. Chờ một chút, quan tỷ. Trợ lý vội vàng kéo cô lại. Giám đốc nói, nếu cô không tự đi giải thích, thì ngày mai không cần đến công ty làm nữa đó. Thật không? Cô đột nhiên cười lạnh một tiếng. Trợ lý gật đầu thật mạnh. Vậy phiền cô, thay tôi chuyển lời đến hắn. Tôi còn có 10 ngày lương. Đừng quên nói hắn phân phó, hoàn thành lương cho tôi. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại nữa. Hiên ngang bước ra khỏi cửa lớn của công ty, không hề do dự. Sau khi rời công ty, Quan Chi Yên tùy tiện tìm một quán cà phê, ngồi xuống thanh thản suy nghĩ. Dựa vào năng lực kiếm tiền từ nghề thiết kế nội thất, vào những thời điểm công việc không thuận lợi, cô thường chạy đến quán cà phê này thả lỏng đầu óc, nhờ những ly cà phê với hương thơm nồng đậm làm cho cô thật tỉnh táo. Nhưng hôm nay, sau khi rời công ty, cô đã ngồi tại quán được nửa ngày mà tâm tình một chút cũng không có dấu hiệu cải thiện. Hiện tại lúc này, ánh sáng ban ngày đã bị đêm đen bao phủ. Trong quán từng khách hàng này đến khách hàng đến rồi đi, chỉ có cô vẫn ngồi lại. Từ một ly cà phê ấm nóng đã biến thành nguội ngắt, từ phần cơm sườn còn nóng hổi này cũng nguội ngắt, và cả những cốc nước trên bàn cũng đều không vơi đi tí nào. Phục vụ có mấy lần vì muốn thay nước cho cô nhưng đều không thấy phản ứng, đành không tiếp tục quấy rầy cô nữa. Không có người quấy rầy, cô có thể tiếp tục yên lặng ngồi một mình, nhưng trí óc như thế nào cũng không yên. 5 năm sau, vẫn như cũ, cô không thể không nghĩ đến 3 chữ này, không thể không nghĩ đến anh. Cô còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp Tề Sóc là thời điểm ở công trường. Cô chưa kịp thiết kế phòng 3, mà khách hàng lúc ấy yêu cầu duy nhất chính là phải sử dụng người hướng dẫn của anh, cho nên hai người bọn họ liền hẹn gặp mặt. Thật xin lỗi, xin hỏi... Cô là ai? Là ai cho phép cô tùy tiện được vào chỗ này? Nhanh chóng đi ra ngoài. Liếc thấy một gã trai môi hồng răng trắng, mặc áo sơ mi trắng quần jean, trên cổ còn đeo dây chuyền hình đầu lâu lấp lánh đi vào công trường, Quan Yên Chi đột nhiên sớm bắt đầu trầm giọng nói. Cô không thích có người ngoài quấy rầy công việc của cô. Thật xin lỗi, tôi tìm Quan Chi Yên tiểu thư. Tên của tôi là Tề Sóc, sinh viên kia tự giới thiệu. Tề Sóc? Cô nhịn không được mở to hai mắt. Không thể tin được, đây là người hướng dẫn thiết kế mà khách hàng muốn cô dùng. Bộ dạng của anh căn bản là giống một tên tiểu tử, nào có ý thức chuyên nghiệp của một kiến trúc sư. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Trừng mắt nhìn anh, cô không tự chủ thốt giọng hỏi. Bộ dạng của tôi, thoáng nhìn thì đúng là có vẻ trẻ tuổi, nhưng tôi đã 24 tuổi rồi. Tề Sóc mỉm cười nói. 24 tuổi? Quan Chi Yên thoáng nhìn bộ dáng này mà muốn té xỉu, bởi vì anh tuy là thế, nhưng vẫn còn kém cô 2 tuổi. Đây là lần đầu tiên cô đụng với đồng nghiệp của đối tác nhỏ tuổi hơn. Điều này làm cho cô có cảm nhận rõ ràng, lần đầu hợp tác này thật hoài nghi năng lực của đối phương. Này, không phải là anh lần đầu làm việc đấy chứ? Cô chuyển mắt nhìn anh, hoài nghi hỏi. Không phải, Tề Sóc cất tiếng trả lời. Xin hỏi Quan Chi Yên tiểu thư ở đâu? Tôi chính là Quan Chi Yên. Cô vẫn như cũ, dùng vẻ mặt biểu tình đầy hoài nghi nhìn anh. À, tôi còn nghĩ rằng cô là tiểu muội là trợ lý. Anh kinh ngạc kêu lên, giật mình nhìn cô một thân áo đơn giản, quần jean, dây vải, cùng khuôn mặt không son phấn và chùm tóc đuôi ngựa thật giống như mê hoặc người ta. Lời của anh nói là có ý gì đây? Xem thường người khác hay sao? Quan Chi Yên đột nhiên nhèo hai mắt lại. Không, chính là hình dáng cô đang đứng thật thấy rất trẻ trung, cho nên tôi mới có thể như vậy mà nghĩ như thế, không có ý tứ gì khác. Anh lắc đầu thật nhanh, dùng vẻ mặt thành khẩn nói. Bộ dáng trẻ trung, Quan Chi Yên lập tức bị lấy lòng. Tôi năm nay 26 tuổi, so với anh còn lớn hơn 2 tuổi, cô mỉm cười nói. Thật sao? Thật đúng là nhìn không ra. Hai con mắt của anh nhìn thẳng vào cô và nói. Đúng vậy, cô trả lời. Sau đó hai người cùng liếc nhìn nhau một cái, bỗng dưng cùng cười. Đó là kỷ niệm lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Sau đó quan hệ công việc, hai người thường ở cùng một chỗ thảo luận công việc. Sau đó không ý thức được, từ những công việc nhỏ to, chung chung lại dẫn đến những việc riêng. Cô rất kinh ngạc, hắn năm 13 tuổi đã đi học đại học, 20 tuổi qua nước Anh, học lên cao học rồi trở về Đài Loan, tự lập công ty của riêng mình. Buôn bán đến nay không chỉ không đóng cửa, mà lại còn phát triển rất thịnh vượng không tả nổi. Mà anh nói rất thích trí tuệ của cô, hành động đầu tiên của cô, phản ứng linh hoạt của cô, cùng với cả khuôn mặt xinh đẹp, lẫn tính độc lập của cô. Bắt đầu từ đó, đã cuồng nhiệt, hướng cô mà theo đuổi tấn công. Cô chưa từng nghĩ sẽ cùng nam nhân nhỏ tuổi hơn quen nhau, nhưng ngoại trừ khi làm việc bận rộn bên ngoài, cũng không theo đuổi, để ý bạn gái nào khác. Không chỉ mỗi lần gặp cô đều cư xử ân cần, ở phòng 3 đang được thiết kế, còn chủ động tìm tới giám đốc của cô, không hối hận, liền ký hợp đồng, mục đích chỉ là vì có thể tiếp tục cùng cô hợp tác làm việc sau này. Nhưng thành ý nhiệt tình của anh chưa đả động đến cô thì đã làm các đồng nghiệp của cô rất hết sức cảm động. Lần đầu tiên anh hôn cô là vào hôm sinh nhật của anh, bởi vì anh nói một trong 3 nguyện vọng lớn nhất chính là có thể hôn cô, cho nên các đồng nghiệp đã lập tức giúp anh hoàn thành tâm nguyện, đem cô hướng tới anh. Nhưng đau đầu nhất là sau đó, có 1 thì sẽ có 2, anh đối với việc hôn cô thật bị nghiện, chỉ cần cô không để ý liền chộp lấy cơ hội hôn cô. Anh hôn đến mức đầu óc cô choáng váng. Lần đầu tiên cùng cô phát sinh quan hệ nam nữ chính là vào ngày sinh nhật của cô. Cô bị các đồng sự ép uống đến say, tiếp đó anh đưa cô về nhà, sau đó có đánh chết cô. Cô cũng không nói cho anh biết, thật ra cô nhớ rất rõ tới hôm đó là cô lần đầu tiên đem anh áp đảo. Không ngờ anh đáp lại cô rất nhiệt tình, cuối cùng củi khô bốc lửa, càng lúc càng không thể cứu vãn được nữa. Cũng là thật giống với cái nguyện vọng một kia, có một thì sẽ có hai. Anh biết rõ vị thế của mình, trực tiếp chuyển sang cùng cô ở chung một chỗ và sau đó không rời đi nữa. Dựa theo lời nói của người khác, Tề Song thật rất có tài, tuy rằng nhỏ hơn cô 2 tuổi, nhưng so với những nam nhân trưởng thành, chín chắn khác thì anh làm cô cảm thấy rất tin tưởng. Có lẽ việc này so với việc năm 20 tuổi lăn lộn ngoài xã hội đúng là có liên quan rồi. Anh có bàn tay vàng, nấu ăn rất ngon, so với những nam nhân không bao giờ đụng vào bếp núc thì quá tuyệt vời. Đã thế còn rất có nhiệt tình, nấu rất nhiều món ngon cho cô ăn. Hai cô về sau ở cùng anh thì thể trọng ngày một gia tăng, không biết là đã tăng thêm bao nhiêu kg rồi. Từ đầu đến cuối, đối với quan hệ của hai người, tuy rằng cô luôn ở thế bị động, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thật sự phải cảm ơn cái da mặt dày của anh. Nếu không phải anh bám giết cô mãi không thôi, thì làm sao mà cô lại có thể có được một người bạn trai có chất lượng thế này, được người người khen ngợi cơ chứ. Cô thật rất thích cùng anh ở chung mỗi ngày, ngoại trừ mùa đông có chăn ấm miễn phí. Khi đói bụng thì có người tình nguyện cấp thức ăn cho cô, đi làm cũng có người đưa rước. Mà kệ tốt xấu, đều có người cùng trò chuyện, chia sẻ mọi chuyện. Đối với việc thiết kế thì anh luôn cùng cô trao đổi giải thích, làm cô cảm thấy được hưởng rất nhiều lợi ích từ anh. Anh là bạn trai của cô, cũng là thầy và cả là bạn tốt nữa. Cô từng quen với rất nhiều bạn trai, nhưng chưa bao giờ gặp qua người giống như anh. Thật đa tài, đa nghệ, lại thông minh biết chăm sóc, là một người đàn ông thật tốt, cho nên anh tuy ngoài miệng chưa bao giờ nói, nhưng trong lòng cô đã sớm nhận định sẽ lấy anh làm chồng. Nhưng thật không nghĩ tới. 5 năm sau, rốt cuộc làm thế nào anh mới có cảm giác quên được chuyện này? Bây giờ vẫn tiếp tục như cũ với anh, thật có cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc hay không đây? Nếu ngày hôm qua cô không gặp Thi Ánh Điệp và các cô kia thì tốt rồi. Nếu ngày hôm qua cô không cậy mạnh, ăn nói lung tung thì tốt rồi. Nếu ngày hôm qua cô không quá xúc động mà hướng anh cầu hôn thì tốt rồi. Nếu sớm biết có nếu thì cô sẽ không đem chính mình trở thành bộ dạng như hiện tại. Bất quá, cô nhếch môi cười khổ một tiếng. Cho dù có bỏ qua và tiếp tục như bình thường thì sẽ như thế nào đây? Cô tự hỏi chính mình, bởi vì cô đã biết Tề Sóc từng nói điều muốn làm nhất trong việc theo đuổi cô chính là kết hôn. Mà thật đúng, anh muốn kết hôn với cô, nhưng vì cái gì mà bây giờ lại muốn cô đợi 5 năm nữa? Căn bản, anh không muốn cùng cô kết hôn, không nghĩ lấy cô, cho dù là 5 năm sau hay 10 năm nữa cũng sẽ giống nhau. Ngực đột nhiên thắt lại đến đau đớn, cô bất giác ôm ngực phát ra tiếng rên rỉ. Cô rất đau khổ, thật sự rất đau khổ. Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô, làm khuôn mặt mờ mịt của cô bất giác ngừng lên, chỉ thấy là một nữ phục vụ của quán nhìn cô với vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô mờ mịt trừng mắt nhìn lại rõ, sau đó nở nụ cười miễn cưỡng, lắc lắc đầu. Tôi không sao, làm phiền cô tính tiền cho tôi. Cô vừa cầm bóp vừa nói. À vâng. Sau khi ngồi gần 8 tiếng trong quán cà phê, hiện giờ cô đứng ở đầu đường, nhìn xe cộ qua lại liên tiếp, vẻ mặt ngơ ngác như là trẻ con bị lạc đường, không biết nên đi hướng nào. Cô rốt cuộc là nên đi đến chỗ nào đây? Công ty thì không được rồi, bởi vì cô đã nghỉ việc, cho nên giờ quay về công ty là không thể. Còn về nhà, nơi đó tuy là nhà của cô, nhưng đơn giản là cô không biết làm thế nào đối diện với Tề Sóc. Cô như thế nào muốn trở về? Tối hôm qua, sau khi anh nói với cô như thế, trong lúc đó cả hai đều không cảm thấy ngượng ngùng, vẫn rất bình thường. Tuy rằng phản ứng của cô liền cười to, sau đó nói rằng là cô chỉ nói giỡn, muốn anh đừng để ý mà quên đi. Nhưng vấn đề là căn bản cô không quên được. Tối hôm qua lúc đi ngủ, anh như thường lệ muốn cùng cô yêu đương, nhưng cô lại lấy lý do mệt mỏi mà cự tuyệt anh. Buổi sáng chuẩn bị đi làm, anh cũng như thường lệ đòi chở cô đến công ty. Cô lại tiếp tục biện hộ đã hẹn tiếp khách hàng vào buổi tối mà cự tuyệt anh. Sau đó cô biết rõ anh sẽ tới công ty đón cô lúc về, cô lại tắt điện thoại di động, không để anh không thể tìm cô. Hiện tại không biết anh có sốt ruột không? Có lẽ rất tức giận, biết cô cố ý tắt điện thoại, không thể để anh tìm được. Nhưng vậy thì có sao đâu, có lẽ như thế lại hay hơn. Căn bản là không khúc mắc về việc kết hôn với anh, tiếp tục cùng anh quen nhau, không bằng cứ như vậy đi, nếu không làm anh tức giận, cùng cô cãi nhau để chia tay. Quan Chi Yên khẽ cười thành tiếng, mắt bắt đầu nhòe đi. Tề tiên sinh. Bên tai đột nhiên chuyển đến âm thanh quen thuộc, Tề Song theo tiếng quay đầu, chỉ thấy đồng nghiệp của Quan Chi Yên vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, sau đó tiến lại gần. Chào Dương tiểu thư, chị Yên hiện còn làm việc không? Anh nhìn cô gật đầu một cái mỉm cười hỏi. Anh không biết sao? Ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn anh. Vẻ mặt Tề Sóc không hiểu. Chị Yên cùng giám đốc cãi nhau ở Mỹ một trận to, đã từ chức và rời công ty lâu rồi. Anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Thế chuyện xảy ra từ lúc nào rồi? Vào trưa hôm nay, cô ấy không có nói cho anh sao? Anh mạnh bạo lắc đầu. Ngày hôm qua, Chị Yên bị một khách hàng quấy nhiễu tình dục. Cô ấy lấy túi sách đánh trả, không nghĩ tới giám đốc lại cho là việc bị sầm một chút, chỉ là chuyện nhỏ, muốn cô ấy lấy đại cục làm trọng, còn muốn cô ấy đến gặp tên háo sắc kia giải thích, cho nên chị Yên liền xin từ chức. Cô nàng thở dài nói, đều là phụ nữ, tôi thật sự rất bội phục dũng khí của cô ấy, bởi vì nếu là tôi nhất định vì công việc mà khom lưng tạ lỗi. Cô biết tên quấy rối kia là người thế nào? Tề Sau hỏi, con người đen láy lộ ra ánh nhìn tức giận. Nếu tôi nhớ không lầm, thì hắn nói hắn là tổng giám đốc công ty thiết kế Dương Vũ, tên hắn là Trần... À, hình như là Trần Minh Trương. Cô nhíu mày nói. Công ty Dương Vũ, Trần Minh Trương. Nếu tôi nhớ không lầm, thì đúng là như vậy. Dương tiểu thư gật đầu. Anh hỏi vậy, không lẽ là muốn thay Chi Yên trả thù sao? Cô cười cười dẫn hỏi. Cảm ơn cô, đã nói cho tôi biết việc này. Tôi còn có chút việc phải đi trước, xin cáo từ. Tề Sóc không trả lời, hướng cô gật đầu, rồi liền sau đó xoay người rời đi. Ngồi vào xe, anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Quan Chi Yên, liền không thấy tín hiệu trả lời. Anh khẽ nhíu mày, tiếp tục gọi về nhà, nhưng điện thoại đã vang tiếng rất lâu, nhưng lại không có người nghe máy. Cô không về nhà, thì đi chỗ nào chứ? Tề Sóc lại tiếp tục gọi điện thoại cho cô lần nữa, đáp lại vẫn là tín hiệu tắt máy. Anh khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật sự là không có cách nào khác tìm cô. Cô cố ý giấu chuyện ở công ty, sao không nghĩ đến anh, biết rõ phát sinh việc lớn làm anh lo lắng như thế, lẽ nào cô lại còn như vậy tránh né, thật là con nít mà. Bất quá nghĩ lại, nếu cô không giống tiểu hài tử thì sao có thể ngọt ngào muốn cùng cô kết hôn. Lại nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, kỳ thật anh cũng rất tức giận, bởi vì cho tới giờ anh đối xử tốt với cô biết bao nhiêu, thật sự rất nhiều là đằng khác, trong lòng cô hẳn cũng phải rõ mới đúng. Kết quả là quen nhau đã hơn một năm nay, cô lần đầu tiên chủ động nói với anh chuyện kết hôn, nhưng thật lại muốn lấy chuyện này chỉ để đọ sức với bạn bè thời đại học nữa chứ. Nữ nhân này thật là làm anh tức chết, cho nên anh mới cố ý trả lời cô là 5 năm sau, làm cho cô cũng nếm thử cảm giác thất vọng. 5 năm sau kết hôn sao? Dùng đầu gối tưởng tượng cũng biết là không có khả năng này, bởi vì anh muốn kết hôn cùng cô đã hơn một năm rồi, bằng không như thế nào nghĩ sẽ hướng cô cầu hôn, còn nghĩ chính mình sử dụng tất cả các kỹ năng ra với cô, mục đích chỉ vì muốn làm cho cô biết anh thật sự là một nam nhân tốt đến cỡ nào, muốn cô nhanh chóng vì anh mà chiếm lấy. Nhưng điều làm anh giận thật sự là cô lại tin vào lời nói 5 năm sau của anh. Thật ra anh chỉ là muốn đùa giỡn với cô, nhưng anh không nói ra điều đó, nhẹ nhẹ trừng phạt cô đã không tin tưởng anh. Bất quá hiện tại anh thật sự hối hận vì lời nói ngày hôm qua của mình. Hiện tại tâm trạng của cô chắc chắn là rất tệ, đầu tiên là bị quấy rối, sau đó đến lượt bạn trai làm cô thất vọng, ngay cả công việc hiện tại cũng không còn. Nghĩ đến đấy, tâm anh đều đau. Dựa vào tâm trạng suy sụp hiện giờ, bất giác thở hắt một hơi, Tề Song lắc lắc đầu, thật sự đối với chuyện lớn ấy không phải là không có biện pháp. Cô vì sao không nói cho anh biết hôm qua cô gặp phải chuyện quấy rối? Vì sao khi anh nói ra như vậy lại không giận dữ đáp trả, không cùng anh cãi lộn một trận? Thậm chí buổi chiều mất việc cũng không gọi điện thoại nói cho anh biết. Một người như thế nào không biết đã kiếm một chỗ nào tự xoa dịu nỗi đau. Nữ nhân này thật đúng là làm lửa giận trong anh hóa thành đau lòng. Anh lại lắc đầu thở dài một cái đau lòng. Cạch. Cửa chuyên tới âm thanh mở khóa. Trong đêm khuya vắng lặng bỗng có tiếng lớn. Nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng một giây cũng chưa ngủ, Tê Sóc nghe thấy âm thanh mình vừa gặp, lập tức từ sofa nhảy dựng lên, vọt tới trước cửa. Cô còn chưa kịp đút chìa khóa mở thứ hai thì nháy mắt cửa đã mở ra. Tại sao giờ em mới về vậy? Em có biết hiện giờ là mấy giờ rồi không? Anh cảm thấy đầu mở cửa tức giận nói. Nói xong mới phát hiện cô đứng ngoài cửa, cả người say khướt, bộ dáng ngay cả đứng cũng còn không vững. Hai. Quan Tri Yên dựa vào cửa vẫy tay với anh, sau đó cả người mất đà hướng về phía anh mà ngã vào. Anh nhanh tay lẹ mắt vội vàng ôm lấy cô, tức giận cắn răng cúi đầu nhìn cô nói, chờ em ngày mai tỉnh rượu em chết chắc. Cái gì? Quan Tri Yên lẩm bẩm nói. Anh nhanh chóng cướp môi không để cô nói và ôm cô liền trở về phòng, bò tới tận giường. Không ngờ bộ dạng của cô say đến không đứng vững, xoay người ngồi dậy dãy giụa muốn xuống giường. Em muốn đi đâu? Anh tức giận kéo cô trở lại trừng mắt hỏi. Em còn chưa tắm rửa, em muốn đi tắm. Cô tựa đầu vào thành giường lắc qua lắc lại đứng dậy. Tê Sóc hít một hơi chợt nghĩ, biết rằng nếu không cho cô đi tắm cô tuyệt đối sẽ ở Mỹ cả đêm cho đến khi cô mệt mỏi mà ngủ hoặc tỉnh rượu mới ngừng. Anh cũng đã từng gặp trường hợp này của cô nên biết rất rõ. Tránh ra. Anh không cần ở đó chắn đường của tôi muốn đi tắm. Cô lấy thân đẩy hắn nhưng không cách nào giữ được trạng thái cân bằng, tiếp tục lại hướng cả thân người đổ ập lên anh. Anh bất đắc dĩ thở dài, lại lần nữa ôm lấy cô hướng vào nhà tắm. Trước tiên anh cho cô ngồi trên bồn cầu, sau đó xoay người mở nước ấm, tiếp theo lại quay đầu chủ động giúp cô cởi bỏ quần áo trên người. Đây không phải lần đầu anh giúp cô cởi quần áo tắm rửa, cho nên đối với anh không có một chút dãy giụa phản kháng mà còn miệng không ngừng hướng anh cười ngây ngô. Anh giúp cô còn có lúc làm cô nhột nhạo, khiến cô phát ra những thanh âm bên người kèm cả tiếng cười khúc khích, hại anh nửa chừng không tự chủ được lại theo đó mà phản ứng. Cô say, hơn nữa anh thật đang tức giận cô. Tê Sóc không ngừng nhắc nhở mình, sau đó miễn cưỡng đè nén lại dục vọng của mình mà ôm cô vào bồn tắm lớn kia. Cô đột nhiên phát ra một tràng âm thanh rên rỉ rất thoải mái, làm cho anh cả người cứng cứng trừng mắt nhìn cô, làm chính mình có cảm giác hơi thở ngày một dồn dập hơn. Ngay cả cái kia của anh cũng không khống chế được, mỗi lúc một nóng và phồng to lên. Nữ nhân này thật là... thật thoải mái. Anh không cùng tắm với em sao? Đôi mắt của Quan Tri Yên mờ mờ, ngẩng đầu mỉm cười đũng điệu với anh. Anh nhếch môi tiếp tục trừng mắt nhìn cô, nhìn theo khuôn mặt ngây thơ của cô trong nước không hề che lấp thân hình cong cong gợi cảm, sau đó lướt đến cánh tay mịn màng trắng trẻo không tì vết, chủ động sờ vào vật to ở đũng quần anh, bao trùm vật nam tính ấy. Anh đã chuẩn bị tốt rồi. Cô liếm đôi môi mọng đỏ khàn giọng nói. Chết tiệt. Tề Xong thấp giọng rủa một tiếng rồi sự tự chủ vỡ tan. Anh dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ hết quần áo trên người, trong nháy mắt tiến về phía bồn tắm, dùng tay nắm lấy eo cô nhấc lên người anh, vặn sức hướng vật nam tính kia, hướng đến bên ngoài lối vào mềm mại của cô mà cọ sát. Hai mắt anh sáng ngời, trong ánh mắt lóe lên chút đắc ý, liếc nhìn phản ứng của cô. Quan Tri Yên đối với hành động của anh đầu tiên là khẽ cười thành tiếng, sau đó giống tiểu hài tử lấy nước hắt về phía anh, tiếp theo là cả người nóng như lửa, dần dần đam mê nhục cảm, khẽ cắn môi dưới phát ra từng tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Anh tiếp tục khiêu khích cô, cũng không tiến vào. Trong cơ thể thật không thể nào chịu đựng nổi, cô bắt đầu ở trên người anh vặn vẹo, thử muốn nhét vật kia của anh vào trong cơ thể mình, nhưng Tề Sóc không nguyện thỏa mãn yêu cầu của anh. Trải qua một hồi đùa giỡn, cô làm chợt muốn khóc thành tiếng mới chịu buông tay, tùy cô xử lý. Cô cơ hồ cảm thấy anh đã buông ra, trong nháy mắt liền khẩn cấp cầm lấy vật kia hướng vào cơ thể mình mà ép vào. Cô ngồi trên người anh nhiệt tình vặn vẹo, bồn tắm lớn theo từng hành động kịch liệt của anh. Cứ ba hồi